Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 516, Huyễn Cảnh. Hạ, Kỳ, dùng bí pháp cầu tìm kiếm những tam nhãn tộc đó vị trí. Xông qua chức nghiệp giả phong tỏa, Nguyên Thần Phi lập tức nói, không được, toàn bộ tầng thứ 8 đều tại huyễn cảnh ảnh hưởng dưới. Không gian quấy nhiễu tăng cường, Kỳ dơ lên bí pháp cầu, liền thấy bóng bên trong vô số điểm đỏ loạn hoàng. Căn bản là không có cách khóa chặt vị trí, huyễn cảnh còn cùng không gian có quan hệ. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, dĩ nhiên, Kỳ nghiêm mặt trả lời, chân chính mạnh mẽ huyễn thuật bản thân liền có vặn vẹo hiện thực năng lực. Tượng loại ảnh hưởng này đến toàn bộ tầng thứ 8 huyễn cảnh. Càng nhất định phải có không gian duy trì. Mẹ nó, Nguyên Thần Phi chửi nhỏ một tiếng. Vô phương thông qua bí pháp cầu tìm tới những cái kia ẩn núp tam nhãn tộc. Cũng chỉ có thể chính mình dùng chạy. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nguyên Thần Phi quay đầu. Chỉ thấy một người đang chạy tới. Là Lão Quan. Lão Quan, Nguyên Thần Phi hô một tiếng. Không nghĩ tới Lão Quan trông thấy hắn, trực tiếp đối hắn đánh tới. Trong tay dao găm phun tỏa hào quang, chảm thần chi kích, ta thao, Nguyên Thần Phi mắng một tiếng, đưa tay một phát súng, liệt nhật hỏa súng đánh vào Lão Quan trên đùi. Định tinh phát động, Lão Quan một cái lảo đảo té ngã trên đất. Nguyên Thần Phi đã phát động thuật thôi miên, thấy Lão Quan trong đầu hình ảnh. Tiên sư nó, trí nhớ của hắn bị sửa đổi. Hiện tại hắn cho là mình là tam nhãn tộc. Nguyên Thần Phi mắng một câu. Quay đầu liền chạy, sửa đổi trí nhớ. Này chút tam nhãn tộc khó lường a. Kỳ kêu lên, có thể ảnh hưởng không gian. Còn có thể cưỡng ép sửa đổi trí nhớ. Vặn vẹo hiện thực, nhất định đều là tam nhãn tộc tinh anh nhân tài. Không nhưng có huyễn thuật năng lực. Còn có được tư xúc. Tư xúc, đúng, chỉ có tư xúc mới có thể đồng thời làm đến nhiều như vậy. Ta tư xúc làm sao lại làm không được? Nguyên Thần Phi tức giận hỏi, bởi vì ngươi một mực không có hướng phương diện này phát triển. Kỳ trả lời, ngươi tư xúc phương hướng phát triển là cảm ứng cùng thôi miên. Không phải không gian, thế nhưng ta có khả năng phát triển, đúng không? Dĩ nhiên, bất quá bây giờ chỉ sợ không còn kịp rồi. Cẩn thận, Kỳ kêu to, đâm nghiêng bên trong lại là một tên chức nghiệp giả xông lại. Đối Nguyên Thần Phi liền là một đao, lại là chảm thần chi kích. Nguyên Thần Phi bóng mờ nhảy vọt đến đối phương sau lưng. Bắt lấy người kia đột nhiên ném ra bên ngoài. Lần này lực đạo vô cùng lớn, trực tiếp nắm đối thủ ném đi cái không thấy. Nguyên Thần Phi tiếp tục chạy. Đúng vậy a, không còn kịp rồi. Không gian năng lực quá huyền ảo. Ta căn bản không có đột phá khẩu. Vậy cũng chưa chắc. Kỳ trả lời. Quyết đấu không gian chính là không gian loại năng lực. Ngươi cũng đột phá. Có thể đó không phải là thông qua đối không gian lý giải đột phá. Là mượn nhờ phong ấn lực lượng cưỡng ép đột phá. Nguyên Thần Phi quyết đấu không gian đột phá là mượn nhờ toàn chi tộc phong ấn. Này trái lại cũng dẫn đến hắn mặc dù thành công đột phá, lại vẫn không có thể chân chính lý giải không gian bản chất. Nếu như có đồ vật gì có thể để ngươi lĩnh ngộ liền tốt. Kỳ nâng cằm lên nói, lại một tên chức nghiệp giả tới. Nguyên Thần Phi không chờ hắn ra tay liền cho hắn một phát súng. Tiếp tục định tinh, lại chạy, ngươi nói có đồ vật gì để cho ta lĩnh ngộ? Không gian loại vật phẩm. Nguyên Thần Phi hỏi, đúng a, ếch, cái kia giống như có. Nguyên Thần Phi lấy ra truyền tống chi quang. Cái này hẳn là cũng được a. Kỳ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Truyền tống chi quang là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Không gian của nó truyền tống cơ chế cùng sinh mệnh truyền tống cơ chế có chỗ khác biệt. Nhưng ta cũng không cần làm đến không gian truyền tống. chỉ cần có thể giải trừ không gian này quấy nhiễu là được. Đúng không? Đúng a. Kỳ Nhãn Tình sáng lên. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ bộ phận không gian ảo diệu, là có thể thông qua tâm linh câu thông cùng ta kết nối, tăng lên không gian của ta cảm ngộ, sau đó liền có khả năng giúp ta tẩy trừ quấy nhiễu. Bất quá này không quá dễ dàng. Truyền tống chi quang thủy chung là dụng cụ, ngươi phải hiểu khoa học kỹ thuật tính chất không gian bản chất. Không chỉ cần thần chi lĩnh ngộ còn cần cơ thần cảm ứng. Nguyên thần phi trả lời. Một người một thú liếc nhau, đột nhiên phát hiện, này tựa hồ thật có thể được. Có cơ thần cảm ứng cùng thần chi lĩnh ngộ tại, nguyên thần phi thật có khả năng hấp thu bộ phận không gian huyền bí. Nói làm liền làm, nguyên thần phi một bên chạy một bên phân tích trong tay truyền tống chi quang. Theo hắn phân tích, trong tay truyền tống chi quang cũng bắt đầu biến hóa, vặn vẹo, cuối cùng vậy mà toàn bộ tan ra thành từng mảnh. Một cái truyền tống chi quang cứ như vậy không có, nắm giữ đến cái gì sao? Kỳ hỏi, giống như có chút cảm giác, bất quá còn chưa đủ. Nguyên thần phi lại lấy ra một cái truyền tống chi quang. Lần trước đi thiên cung, hắn đã bổ sung một nhóm truyền tống chi quang, không nghĩ tới chiến đấu không dùng, lại dùng tới tháo dỡ nghiên cứu. Đây là ta đã thấy sang quý nhất học tập. Kỳ lắc đầu, cẩn thận. Hai tên chức nghiệp giả đồng thời từ trong bóng tối lao ra. Nguyên thần phi đang tại phân tích truyền tống chi quang, đầu đều không nhấc, trực tiếp thả ra hai đầu chiến sủng lãnh chúa. Nhào nhào hai tiếng vang, chảm thần chi kích rơi vào chiến sủng trên thân, lại không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Ngược lại là hai tên chức nghiệp giả bị trực tiếp đánh bay. Chảm thần chi kích đối sủng vật của ngươi vô hiệu. Kỳ kêu to, biết, nguyên thần phi đã thả ra mặt khác hai cái chiến sủng cùng bộ phận giáp trùng. Ban đầu định dùng bọn hắn đối phó tam nhãn tộc, không nghĩ tới bây giờ lại dùng tới đối phó người mình. Ngươi tới chỉ huy chúng nó, đừng giết người, nhưng cũng dùng cắt ngang chân của bọn hắn. Nguyên thần phi nói, được rồi. Kỳ hưng phấn trả lời, thế là nguyên thần phi cứ như vậy nhanh chóng chạy nhanh. Một bên tránh né chức nghiệp giả truy sát, một bên tiếp tục phân tích truyền tống chi quang. Dọc theo con đường này hắn đã tuần tự gặp Hạ Ngưng, Lưu Ly, Mộ An Sơn, Lý Chiến Quân, Nhạc Sương, Thường Mậu đám người. Đáng tiếc mỗi người đều coi hắn là thành kẻ địch điên cuồng đuổi giết nguyên thần phi không thể. Không cắt ngang Thường Mậu chân, nói thực ra hắn cảm thấy rất thoải mái, rất nhanh, lại một cái truyền tống chi quang bị hắn phân tích thành cặn bã. Nguyên thần phi thử một chút, có chút cảm giác, hắn thử cùng kỳ tâm linh câu thông. Hai người hợp lực, chỉ thấy bí pháp cầu bên trên điểm sáng hơi ổn định một chút. Còn chưa đủ, kỳ nói, biết. Nguyên thần phi lại móc ra cái thứ ba truyền tống chi quang. Kỳ thở dài, chiến tranh, liền là đốt tiền a. Một đường chạy như điên, ven đường không ngừng có chức nghiệp giả xuất hiện. Cũng may bọn hắn là phân tán tìm kiếm, nguyên thần phi còn có thể ứng phó. Hắn cứ như vậy đang đuổi giết Hạ không ngừng phân tích. Cái này đến cái khác, truyền tống chi quang trong tay hóa thành hư không. Làm cái thứ năm truyền tống chi quang tiêu hao hết lúc, kỳ cuối cùng kêu lên, nhìn thấy, bọn hắn ngay tại đằng sau, chúng ta vừa chạy qua địa phương, vừa chạy qua, không thấy bọn hắn a, là không gian ẩn nấp, nơi đó có cái không gian luyện kim trận, chẳng những có thể dùng mở rộng huyễn cảnh phạm vi, trải rộng toàn bộ 8 tầng, còn có thể ẩn giấu bọn hắn. Kỳ kêu lên, thế nhưng hiện tại không xong rồi. Nguyên thần phi quay đầu trở về chạy. Cùng lúc đó, do 46 tên tam nhãn tộc nguyên tố pháp sư tạo thành khổng lồ huyễn trận bên trên. Một tên tam nhãn tộc kêu lên, không gian quấy nhiễu đang bị cưỡng ép uốn nắn. Hắn phát hiện chúng ta, triệu tập hết thảy chức nghiệp giả, lập tức trở về viện binh. Hết thảy nguyên tố pháp sư đồng thời kích phát huyễn cảnh, phân bố các nơi chức nghiệp giả đồng thời thu đến tin tức, phát điên nhau về phía nơi này. Nguyên thần phi lập tức phát hiện, chính mình gặp phải chức nghiệp giả đang ở tốc độ cao tăng nhiều. Tiên sư nó, bọn hắn nắm hết thảy chức nghiệp giả đều kêu đến, khẳng định là biết chúng ta phát hiện bọn hắn. Nguyên thần phi hô, liều mạng với bọn hắn. Kỳ hô, giờ này khắc này, tựa hồ cũng chỉ có này một cái phương pháp. Nguyên thần phi ra tốc hướng tam nhãn tộc vị trí chạy đi. Nhưng đột nhiên hắn dừng bước lại. Làm sao ngừng? Kỳ kích động gọi. Kỳ, nhìn một chút những tam nhãn tộc đó bên người có bao nhiêu nhân tộc rồi? Nguyên thần phi hỏi. Kỳ vội vàng sửa đổi quan sát mục tiêu. Hiện tại còn chỉ có hơn 10. Tam nhãn tộc đâu? 46 cái. Bất quá sinh mệnh trạng thái rất tồi tệ. Đánh giết 1-2 cái. Không thể thay đổi huyễn cảnh a. Nếu như bọn hắn liều mạng, người chỉ sợ đến giết chết hết thảy. Nghe nói như thế, nguyên thần phi đột nhiên cười. Nếu dạng này, chúng ta vì cái gì còn muốn đi qua? Kỳ không hiểu. Nguyên thần phi đã nói, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, thay cái mạch suy nghĩ, vấn đề có lẽ sẽ rất tốt giải quyết. Nói thế nào, nếu không gian quấy nhiễu đã giải trừ, như vậy thông hướng tầng thứ 9 lối đi hẳn là cũng xuất hiện a. Đúng a, đi, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 9, không cần phải để ý đến bọn hắn. Nguyên thần phi nói xong hướng một phương hướng khác chạy đi. Còn có khả năng có này loại kỹ thuật. Kỳ một mặt mộng bức, bất quá ngẫm lại cũng đúng a. Trước đó tìm không thấy tầng thứ 9 thì cũng thôi đi. Bây giờ có thể tìm được. Vì cái gì còn mạnh hơn công? Cái kia Hạ Ngưng tỷ tỷ bọn hắn đâu? Liền để bọn hắn thủ hộ này đợt tam nhãn tộc tốt. Ngươi không phải nói những tam nhãn tộc đó sinh mệnh lực đang ở suy yếu sao? Ta cũng muốn nhìn một chút. Bọn hắn có thể kiên trì tới khi nào? Sau 5 phút, Nguyên Thần Phi đi vào tầng thứ 9 cửa vào. Một bước bước vào. Nguyên thần phi phát hiện mình đã đi tới tam nhãn tháp tầng cao nhất. Trước mắt cái kia lấp lóe phát quang, chính là Ngọc Ma Đồng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.